Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh đứa nhỏ, tôi cho em 1 triệu. Căn nhà bên cạnh biển cũng đứng tên em. Nếu ngươi có nhu cầu gì khác, có thể nói với tôi. Chu Chính Soái ngồi trên giường, tư thế ngay ngắn, giọng nói luôn lạnh lùng. Thời Hạc buồn bã nghĩ, tình huống này đặc biệt giống như cảnh kinh điển trong phim truyền hình. Cảnh tổng tài đuổi người yêu nhỏ đang mang thai đi. Nếu thay, sinh con, bằng, Giota Eton, chỉ tiếc nam nhân không chịu để người yêu bé nhỏ của hắn sinh con cho hắn mà thôi. Chỉ có thể nói rằng Chu Chính Soái không phải là một người bao nuôi đủ tiêu chuẩn. Anh không sợ sau này cô cắn lại anh. Nếu cô sinh đứa nhỏ ra rồi tùy tiện sắp xếp chuyện gì sẽ hủy hoại thanh danh của anh. Mặc dù cô ấy sẽ không làm điều đó. Thời Hạ là gì? Thật ra cô ấy cũng không phải người yêu bé nhỏ. Cô ấy ngoài ý muốn mang thai. Cầm tờ xét nghiệm đứng trong bệnh viện ngơ ngác. Lúc gọi điện cho anh, cô suy nghĩ rất lâu không biết nên bày tỏ thế nào. Cảm xúc phức tạp. Cuối cùng chỉ có thể ép mình nói với anh ấy một cách lý trí. Em có thai rồi, bác sĩ nói còn quá sớm có thể dễ bị lưu. Anh ở đầu bên kia điện thoại im lặng, Thời Hạ thở hồng hộc, sợ anh xấu hổ, đành phải giả vờ thoải mái nói. Em chỉ muốn nói cho anh biết, không có ý gì khác, sợ nếu như xảy ra chuyện, anh ứng phó không được. Em báo cho anh biết trước một chút. Đã liên hệ với bác sĩ, 2 ngày nữa có thể tiến hành giải phẫu, dù sao bây giờ anh ấy cũng là một ngôi sao lớn. Một ngày nào đó các tờ báo lá cải tung ra scandal về đứa con ngoài giá thú cho anh ấy. Có lẽ cả đời anh ấy cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện lật kèo được. Thảo luận trước các biện pháp đối phó với quản lý, chỉ cần đề phòng trong trường hợp có điều gì đó xảy ra. Anh ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc, thật lâu sau mới nói. Khi nào em đến bệnh viện nói cho tôi biết, tôi sẽ cùng em đến đó. Không biết vì sao chỉ vì một câu nói đơn giản này mà lòng Thời Hạ đau nhói. Chua xót, lại không hiểu sao lại nhẹ nhõm. Không sao, em có thể, giọng cô nhỏ đến mức anh có lẽ không nghe thấy. Bởi vì cô không thuyết phục được bản thân mình thật sự có thể đi một mình. Chỉ nghĩ đến việc một mình nằm trên bàn mổ, cô sẽ cảm thấy lạnh cả người. Điều đó có vẻ quá đáng thương. Từ khi còn nhỏ, cô đã làm một đứa nhỏ tội nghiệp và cô không muốn điều đó xảy một lần nữa. Hôm nay cô đến bệnh viện, bác sĩ tiến hành kiểm tra. Trước khi giải phẫu còn trịnh trọng nhắc nhở cô. Cô không hiểu thân thể mình gặp phải vấn đề gì. Nếu có chuyện gì xảy ra, cô sẽ giúp đỡ. Đáng ngạc nhiên, cốt truyện thường phát triển theo hướng cẩu huyết nhất. Anh không vào vì sợ bị nhận ra sẽ gây náo loạn. Quản lý đi cùng cô vào phòng khám của bác sĩ. Quản lý gọi điện cho anh để xin chỉ thị nhưng không biết anh nói gì. Quản lý quay lại và nói với bác sĩ. Chúng tôi sẽ không làm nữa. Nói rồi quản lý đưa cô ra ngoài. Vẻ mặt khó chịu, có lẽ cô cũng cảm thấy khó xử. Lúc ra ngoài, cô nhìn thấy anh, đội một chiếc mũ vành rất thấp, che gần hết khuôn mặt. Cô nhìn không rõ ánh mắt anh, huống chi là cảm xúc. Cô chỉ có thể nhìn thấy khóe môi anh, mím môi, chắc anh lo lắng lắm đúng không? Dù muốn hay không, bỏ đứa trẻ cũng không dễ dàng gì với anh ta. Cô thấy vậy trong lòng như thắt lại, an ủi anh, không sao, anh không cần lo lắng. Đại khái là, đời này em không muốn có con. Em thật sự không thích trẻ con. Giọng điệu của cô cực kỳ chân thành và lãnh đạm. Lúc này cô giống một diễn viên hơn anh. Sắc mặt anh càng khó coi. Xoay người rời đi, cô đi theo sau anh. Thăm dò kéo ống tay áo anh. Anh tức giận sao? Anh quay đầu nhìn cô. Chỉ nói một câu, sinh con đi, như làm ra một quyết định cực kỳ quan trọng. Anh chậm rãi thở ra, kiên định nhìn cô, lúc đó Thời Hạ bị đau mũi. Cô biết Chu Chính Sóc thương cô không cha không mẹ, người thân duy nhất là bà ngoại cũng qua đời vì bạo bệnh. Nếu cô không thể kết hôn bởi vì cô ấy không thể có con trong tương lai, cô ấy sẽ thực sự cô đơn trong cuộc đời này. Còn có đứa nhỏ, dù đời này cô không lấy chồng, cũng sẽ có người cùng cô. Nhưng, như vậy là quá ích kỷ cho đứa bé. Vẻ mặt của cô ấy lúc đó hẳn rất rối rắm, không thể định thần được. Có thể anh ấy nghĩ mình đang phải vật lộn với vấn đề sống còn sau khi có con nên mới nói sẽ đưa tiền và nhà cho cô. Anh ấy thực sự là một người đàn ông rất tốt. Cô biết, khi nói chuyện anh không nhìn cô mà chỉ cho cô một ánh mắt. Vì vậy cô không ngại nghiêng đầu nhìn anh. Anh ấy có lông mày và đôi mắt đẹp. Theo giới truyền thông, các đường nét trên khuôn mặt của anh ấy có tỷ lệ hoàn hảo nhất. Đẹp trai 360 độ không góc chết, có thể chinh phục cả thế giới chỉ bằng một khuôn mặt. Các phương tiện truyền thông thích gọi anh ấy là người yêu thích của Chúa. Nếu đứa trẻ được sinh ra giống anh ấy, nó phải rất xinh đẹp. Cô đang suy nghĩ lung tung, với rất nhiều suy nghĩ. Anh không nghe thấy câu trả lời, cuối cùng quay đầu nhìn cô. Hà, âm cuối cất lên, cào nhẹ vào tim cô. Cô vội đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là tầng cao nhất của căn hộ, và trăng sáng dường như đang treo trên bậu cửa sổ. Cô nhìn chằm chằm vào mặt trăng cong cong dường như trong tầm với. Im lặng thiền định, như thể lơ đãng. Cô đang nghĩ có những thứ tưởng chừng như rất gần nhưng thực ra lại rất xa. Cô ấy cách rất xa Chu Chính Soái, mặc dù bây giờ cô ấy đang mang thai đứa con của anh. Thật lâu sau, cô mới chậm rãi đi tới trước mặt anh. Em, nghĩ kỹ lại, em không cần tiền cũng không cần nhà. Nếu anh bằng lòng, khi đứa trẻ ra đời có thể đặt tên cho nó. Nở một nụ cười tỏ ra tự nhiên nhất. Nếu tôi quyết định sinh con, đó là sự lựa chọn của chính tôi. Em không cần phải áy náy, tôi sẽ không gây khó dễ cho em. Họ đã biết nhau đủ lâu để anh hiểu cô và những gì anh ấy nói. Anh nhíu mày, đại khái là bởi vì không đồng ý, nhưng cũng không nói gì. Ngồi xuống, chui vào trong chăn, lật người nói, ngủ trước đi, thời hạn nói, rồi nằm xuống cạnh với anh. Cô sững sờ nhìn hai sợi tóc sau gáy anh. Không tài nào ngủ được. Nếu fan của anh ấy mà biết một người phụ nữ bình thường như cô ấy có thể ngủ cùng giường với nam thần của họ, thậm chí còn có cơ hội mang thai đứa con của anh ấy, thì hàm của họ sẽ đập vỡ sàn bê tông. Thực ra lúc đó thời Hạ không biết rõ về anh. Hơi đạo đức giả, nhưng đó là sự thật. Mối quan hệ giữa họ luôn đầy kịch tính. Vào năm cô tốt nghiệp cấp 3, vì tuổi trẻ bồng bột mà quan hệ với một người lạ. Lúc đó cô còn không biết anh là ai. Lẻn đi khi anh đang ngủ. Lúc đó còn nhỏ chưa biết gì. Chỉ nhớ là mua thuốc tránh thai khẩn cấp ở đâu cũng không biết. Biết rồi cũng không dám vào. Xấu hổ lắm. Cô dường như đã làm sai điều gì đó. Mắng anh 100 lần và tự mắng mình 100 lần. Sau đó, cô trúng tuyển vào khoa văn học của Học viện Điện ảnh Trung Quốc. Khi biết anh là đàn anh khoa diễn xuất, cô chỉ biết ngửa mặt lên trời thở dài. Thế giới này thật nhỏ bé. Lúc đó, cô không dám chạy nhảy trong trường, vì sợ va phải anh ấy. Sau này hai người còn gặp lại nhau. Trong tiệc chào mừng, cô bị kéo lên sân khấu biểu diễn vũ điệu dân tộc. Anh là người dẫn chương trình. Lúc chuẩn bị ở hậu trường, anh trầm ngâm nhìn cô một cái, gọi thật chính xác tên cô, Hạ Bình. Thời Hạ tim đập thình thịch, chết rồi, lâu như vậy rồi cũng chỉ là tình một đêm, mà anh vẫn còn nhớ. Cô tranh thủ thời gian, hẹn hắn gặp mặt, xin lỗi nói, sư huynh, trước đó coi như không có chuyện gì đi, ngày hôm đó em uống nhiều, khả năng nhận lầm người. Thật xin lỗi, cô vẫn chưa nhớ hết chuyện xảy ra tối hôm đó. Chẳng qua là uống rượu rồi y hát. Tình tiết không thể th, t, c hơn, sai lầm xảy ra như vậy. Sau này gặp lại nhau thật xấu hổ. Anh nhìn cô chằm chằm một lúc rồi nói. Được, nó giống như hứa với cô ấy sẽ không lật lại quá khứ. Chỉ là không ngờ hai người lại có con mà thôi. Cách chương.